liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thật đúng là chưa sợ qua ai. Không bao lâu, Đường Kiện dắt Nhị Cáp, tại Lưu Vũ Yên cùng với Đặng Vi Vi cùng đi xuống đi vào. Ai mang cho tới, đang tại hóa thành trang kim Hân Hân nhất thời nổi giận một tiếng. Không nghĩ tới hậu trường lại có chó sủa âm thanh. Lúc này, một cô gái vâng vâng dạ dạ nói. Đường Kiện tới rồi. Chuyện này, con chó này là hắn mang tới. Kim Hân Hân nhướng mày một cái. Vừa định nói một câu cho là nơi này là địa phương nào. Miêu cẩu đều có thể vào không? Kết quả lúc này lại nhìn thấy một cái husky dắt Đường Kiện đi vào. Mà ở sau lưng Đường Kiện còn cùng theo vào hai người đàn bà. Trong đó một cái lại chính là Lưu Vũ Yên. À, xem ra cái tên này cùng Lưu Vũ Yên là thật sự có một chân chứ. Đến lúc đó, suy nghĩ một chút, Kim Hân Hân trong lòng liền một trận cười lạnh. Bất quá sắc mặt của nàng lại biểu hiện rất tự nhiên. Thậm chí lộ ra một vẻ bình dị gần gũi mỉm cười. Nói lấy, ta còn muốn nói là ai như vậy không hiểu quy củ. Lại mang chó qua tới làm. Thiếu chút nữa không nhịn được liền giáo huấn một bữa. Đường Kiện lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ Kim Hân Hân tự mình. Khoan hãy nói, thanh âm này cùng cái này ăn mặc thật sự là cay ánh mắt của Đường Kiện. Bất quá Đường Kiện lại rất bình tĩnh mà cười nói. Không muốn đè nén chính mình, nên giáo huấn vẫn là phải giáo huấn. Con chó này chính là thiếu giáo huấn. Ta bình thường liền không ít giáo huấn nó. Ừ. Kim Hân Hân làm sao cảm giác Đường Kiện đây là trong lời nói có hàm ý ý tứ. Nàng đồng dạng trong lời nói có hàm ý nói. Vốn là chúng ta đài truyền hình cùng tổ chương trình là cấm chó vào bên trong. Bất quá minh tinh khách quý mà nói liền phá lệ. Đến lúc đó con chó này chỉ cần không ảnh hưởng tiết mục thu lại là được. Lưu Vũ Yên cùng Đặng Vi. Vi liếc nhau một cái. Lúc này mới vừa chạm mặt. Làm sao cảm giác Đường Kiện cùng Kim Hân Hân cũng đã cọ sát ra tia lửa rồi hả? Đường Kiện cười một tiếng, tùy ý nói, yên tâm đi, con chó này ta sẽ xem thật kỹ ở. Trong không khí, mơ hồ tiết lộ ra kiếm bạt nỗ trương mùi thuốc súng. Kim Hân Hân trong lòng khinh thường cười lạnh, vẻ mặt vẫn giả bộ rất tự nhiên, mang theo mỉm cười nhìn về phía Lưu Vũ Yên, trêu ghẹo nói. Lưu Vũ Yên tiểu thư, không nghĩ tới các ngươi lại sẽ cùng nhau qua tới, nhìn ra được quan hệ của các ngươi không phải bình thường sát nha. Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười, mặc dù nàng đánh đáy lòng cũng có chút phản cảm Kim Hân Hân làm người, nhưng nàng cũng sẽ không ở trên mặt bộc lộ ra ngoài, mà là thân thiện nói, trước mặt tổ chương trình mời ta thời điểm không rảnh qua tới, cho nên ta liền theo tới tiếp cận một cái náo nhiệt. Kim Hân Hân cười nói, ta còn muốn nói sao, ít ngày trước tổ chương trình mời ngươi thời điểm cự tuyệt. Nếu không hôm nay hai người các ngươi cùng nhau tham gia tiết mục, ta cảm thấy cái này cũng thật không tệ. Lưu Vũ Yên nhìn lấy cái này tiếu lý tàng đao Kim Hân Hân. Nói lấy, lần này coi như xong đi, ta không thích hợp loại này bật thốt lên tú bát quái tiết mục. Đến lúc đó lên đài ngay cả lời đều không nói được nói. Vậy coi như mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi. Kim Hân Hân cũng không phải làm khó Lưu Vũ Yên. Rồi, nàng đối phó mà cười hồ xả đôi câu. Sau đó ngồi lẳng lặng, để cho thợ hóa trang tiếp tục cho nàng trang điểm ăn mặc. Đường Kiện cũng ngồi xuống, đơn giản để cho đối phương lấy một cái kiểu tóc. Sau đó cũng biến hóa một cái lãnh đạm trang. Thoạt nhìn sẽ có vẻ da thịt trắng hơn, tăng thêm nhiều hai phần đẹp trai. Lúc này, Kim Hân Hân cho Đường Kiện đánh dự phòng châm. Ta tiết mục này toàn bộ hành trình đều là căn cứ đám bạn trên mạng muốn bát quái vấn đề tới chủ trì. Đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện một chút khả năng ngươi không muốn trả lời hoặc là đối mặt. Vấn đề, Đường Kiện tùy ý nói lấy. Ta biết, bật thốt lên tú tiết mục nha. Loại này lâm trận phát huy tiết mục, ta có thể hâu được đấy. Ha ha, hâu được đúng không? Đến lúc đó ngươi không té micro bực tức rời đi cũng là không tệ rồi. Trong lòng Kim Hân Hân âm thầm nói lấy. Đối với nhổ nước bọt Minh Tinh, đắc tội Minh Tinh, nàng thật đúng là chưa sợ qua ai. Huống chi là Đường Kiện loại này không có cái gì châu bò bối cảnh tiểu Minh Tinh. Một lát sau, các khán giả bắt đầu vào sân. Tiết mục này ở trong nước không tính là đặc biệt hỏa. Nhưng là tỷ lệ người xem cùng trên mạng phát ra lượng tại đông đảo tống nghệ tiết mục trong cũng là có thể xếp hạng tiêu chuẩn hạng chung. Đương nhiên, bàn về đánh giá mà nói, Kim Hân Hân chủ trì giải trí đại bát quái có thể nói là thê thảm nhất không nỡ nhìn. Bởi vì tiết mục này mỗi nhổ nước bọt một Minh Tinh, mỗi hận một Minh Tinh, liền sẽ đưa tới không ít đám bạn trên mạng nhục mạ cùng đà kích. Cũng chính là bởi vì như vậy, tuyệt đại đa số bạn trên mạng đối với Kim Hân Hân đều không có hảo cảm gì. Liền ngay cả giới giải trí cũng giống vậy. Rất nhiều Minh Tinh đều phản cảm Kim Hân Hân. Nhưng là chính là bởi vì Kim Hân Hân đặc lập độc hành, khiến cho nàng chẳng những không có bị đóng chặt giết, ngược lại còn hận xưng tên khí, thành vì danh tiếng đại táo người chủ trì. Khán đài, Lưu Vũ Yên cùng Đặng Vi Vi ngồi ở hàng trước, nhị cấp thì bị cột vào hậu trường căn phòng, tránh cho thật ảnh hưởng thu hình chương trình. Các khán giả bắt đầu bàn luận xôn xao. Các ngươi cảm thấy Kim Hân Hân sẽ bát quái Đường Kiện cái nào vấn đề? Đường Kiện có thể hay không bởi vì nàng xảo quyệt độc lưỡi mà tức giận? Cái này rất khó nói. Bất quá Đường Kiện nếu đáp ứng tham gia tiết mục, khẳng định cũng làm xong bị bát quái chuẩn bị tâm tư. Lại nói, Kim Hân Hân hiện tại đã thu liễm rất nhiều, nên phải nên sẽ không quá mức phận mà bát quái một chút để cho Đường Kiện khó chịu đề tài. Cái này thì khó nói. Đường Kiện một, không, là đại minh tinh. Hay không có cái gì bối cảnh. Kim Hân Hân cái này độc lưỡi đương nhiên sẽ không băn khoăn quá nhiều. Vấn đề là Đường Kiện thật giống như mắc có bệnh tim bẩm sinh. Nếu là chơi đùa quá lửa, đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường các khán giả, rất nhiều đều là trong đài nhân viên làm việc cùng với xính mời tới người xem diễn viên. Bây giờ mỗi một người đều đang nói chuyện kế tiếp tiết mục rốt cuộc sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Lưu Vũ Yên cùng Đặng Vi Vi ngồi ở tổ chương trình an bài hàng đầu vị trí chính giữa. Chung quanh các khán giả ngược không có quá nhiều lưu ý Lưu Vũ Yên. Nếu không không ít người đều sẽ nhận ra nàng tới. Dưới đài ánh đèn diệt tất cả. Chỉ có trên võ đài đèn như cũ sáng. Tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Một thân áo dài cũng khó mà che giấu cái kia không vóc người hoàn mỹ Kim Hân Hân đi ra. Nàng đứng ở chính giữa vũ đài, theo thói quen nói lấy: "Hoan nghênh đi tới giải trí đại bát quái, ta là người chủ trì, Kim Hân Hân." Hiện trường vang lên phối hợp tiếng vỗ tay. Xong rồi nàng trực tiếp tiến vào chính đề. Có người nói: "Nổi danh phải thừa dịp sớm." Ta cảm thấy một câu nói này hại không ít người. Đi qua đây, một cái diễn viên, phải dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn xuất mới có thể bị mọi người nhớ kỹ. Mà bây giờ đây, thành danh cử đạo càng ngày càng nhiều. Dùng một câu khó nghe lời nói, chính là miêu cầu đều có thể nổi danh rồi. Ở trong giới giải trí, nên đỏ đều đã đỏ, không nên đỏ cũng đỏ. Có lẽ cũng bởi vì đỏ quá dễ dàng quá đột nhiên. Kết quả là xuất hiện như vậy một cái đang ăn khách người mới. Nói xong, Kim Hân Hân hướng về phía sau lưng hậu trường lối đi duỗi duỗi tay. Chủ trì nói, hoan nghênh đang ăn khách internet nhà văn, ca sĩ cùng với nắm giữ diễn viên thân phận Đường Kiện đến chơi giải trí đại bát quái. Hậu trường, nghe Kim Hân Hân cái này mang theo diễu cợt khinh bỉ mở màn giới thiệu. Đường Kiện trong lòng một trận cười lạnh. Cái gì gọi là miêu cầu đều có thể nổi danh rồi hả? Cái gì gọi là không nên đỏ cũng đỏ? Hắn đi ra chào hỏi. Mọi người khỏe, ta là Đường Kiện, mới vừa Hân ca. À không đúng, là Hân tỷ nói ta cảm thấy một chút khuyết điểm cũng không có. Bây giờ cái thời đại này, thật sự là miêu cầu đều có thể nổi danh rồi. Có người, nổi danh dựa vào là âm nhạc cùng kỹ thuật diễn xuất. Mà có người liền nghiêu bức, chỉ dựa vào cái miệng nhổ nước bọt cái này Minh Tinh. Hận hận cái đó Minh Tinh, sau đó như kỳ tích liền nổi danh rồi. Dưới đài, Lưu Vũ Yên cùng với những thứ kia các khán giả đều không nhịn cười được. Ngay từ đầu Kim Hân Hân nhổ nước bọt châm biếm Đường Kiện nổi danh chuyện này. Kết quả Đường Kiện câu trả lời này thoáng cái đánh mặt của Kim Hân Hân. Bởi vì hắn nổi danh quả thật dựa vào là tác phẩm vân vân. Mà Kim Hân Hân, nổi danh dựa vào chính là một tấm nhổ nước bọt người khác. Hận ác miệng của người khác miệng. Đối với cái này, Kim Hân Hân cũng có chút ít bất ngờ. Không nghĩ tới Đường Kiện người này phản ứng lại nhanh như vậy. Vừa lên đài liền đem mình cho hận trở lại. Nhìn dáng dấp, cái tên này còn thật không phải là đèn đã cạn dầu. Kim Hân Hân cười một tiếng. Không tệ a, cái này mới vừa lên đài liền tan vào chúng ta tiết mục nhổ nước bọt phong cách. Nhìn dáng dấp ngươi tại tham gia tiết mục trước là có làm qua công khóa. Đường Kiện nói lấy, nhập gia tùy tục thôi. Ta đây cũng là biết người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Ngược lại bật thốt lên tú tiết mục không đều là như vậy nói bậy bạ sao? Bàn về nhổ nước bọt. Đường Kiện thật đúng là chưa sợ qua ai. Kim Hân Hân loại độc này lưỡi nhổ nước bọt tính là cái gì? Hắn một cái điên lên ngay cả mình đều phun ra hỏa. Còn sợ bại bởi như vậy một cái bất nam bất nữ diêm dúa mặt hàng. Trong lòng của Kim Hân Hân một lần nữa đối với Đường Kiện nhiều hơn một phần coi trọng. Tiểu tử này lên đài nói hai phân đoạn lời nói. Kết quả mỗi một đoạn đều diễu cợt nàng. Đến tới, chúng ta ngồi xuống thật tốt tiến vào hôm nay bát quái chủ đề. Kim Hân Hân kiều hai chân, ngồi ở Đường Kiện đối với bên. Nói, tại chúng ta trong vòng giải trí. Giống như Đường Kiện như vậy đột nhiên nổi danh đang ăn khách tiểu thịt tươi từng có không ít. Bất quá cái này người nổi tiếng nhiều thị phi. Đột nhiên này nổi danh rồi. Như thế trên mạng sẽ xuất hiện quan cho bọn hắn đủ loại đủ kiểu bát quái tin tức. Nói xong, Kim Hân Hân ánh mắt mang theo ý khiêu khích. Nhìn về phía Đường Kiện. Như cái gì đùa bỡn đại bài A. Mục vô tôn trưởng A vân vân. Một đêm này gặp vận may người càng ngày càng nhiều. Nhưng đỏ sau này khuyết điểm đây. Cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay, chúng ta tiết mục muốn bát quái chính là gặp vận may sau này những chuyện kia. Đường Kiện biết cái này Kim Hân Hân lại đang nhổ nước bọt châm chọc chính mình đùa bỡn đại bài. Không tôn trọng giới giải trí tiền bối chuyện này. Khóe miệng của hắn khinh thường dơ dơ lên. Liền như vậy lẳng lặng nhìn lấy Kim Hân Hân mù mấy bà kéo. Có người đi Red Queen, liền sẽ trở nên đặc biệt tham. Kim Hân Hân nói lấy. Lại nhìn một chút Đường Kiện, tiếp tục nói, tại sao vậy chứ? Cái vấn đề này, chính là hôm nay chúng ta tiết mục nghĩ bát quái vấn đề thứ nhất. Ta muốn hỏi một chút hôm nay khách quý Đường Kiện, đoạn thời gian trước giường như ngươi có phát Weibo hận qua một cái nào đó họ Lâm ca sĩ cùng các ca. Đàn các minh tinh, nói ngươi khi đó 200.000 một ca khúc đối phương chê đắt. Còn đùa bỡn đại bài nói đến người khác cho hắn viết ca khúc đều là vài xu không thu. Sau đó ngươi còn nói hiện tại dù là người khác ra 2 triệu nguyên. Đều không nhất định có thể hẹn đến ngươi ca khúc. Ngươi tình huống này có tính hay không là đi Red Queen trở nên đặc biệt tham đây? Đường Kiện cười nói. Ta cảm thấy cái vấn đề này hỏi đến quá ngốc tất rồi. Rõ ràng có thể kiếm 2 triệu nguyên nhất thủ ca khúc. Tại sao phải theo như trước kia giá cả chỉ kiếm 200.000 nguyên? Liền lấy ngươi tới nói. Lúc trước ngươi không có đi đỏ thời điểm. Coi như lấy lại tiền. Ngươi cũng nghĩ tranh thủ nhiều mấy cái ống kính. Nhưng ngươi bây giờ gặp vận may rồi. Cũng không dẫn số tiền lớn chủ trì tiết mục sao? Chẳng lẽ ngươi đầy cũng là đi Red Queen trở nên đặc biệt tham ý tứ? Dưới đài. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay khen hay rồi. Tiểu tiện nhân này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn a. Kim Hân Hân cho hắn xuống bộ. Kết quả hắn chẳng những không có đặt bẫy. Còn đem Kim Hân Hân cho kéo xuống rồi. Lúc này, Kim Hân Hân bắt đầu đã chăm chú. Nàng không có nghĩ tới tên này lại sắc bén như thế. Không có trong chính mình bộ liền coi như xong. Ngược lại còn để cho mình không lời chống đỡ. Nàng cười ha hả, cười nói. Khoan hãy nói. Ta đây đúng là lòng tham một loại thể hiện. Bởi vì ta thật vất vả mới đỏ. Cho nên thừa dịp bây giờ còn đỏ. Có thể vớt nhiều một chút tiền liền vớt nhiều một chút tiền. Chờ sau này không đỏ. Ít nhất còn có thể có tiền dưỡng lão phải không? Xong rồi. Kim Hân Hân trực tiếp bỏ qua một bên cái đề tài này. Tiếp tục bát quái Đường Kiện. Cho Đường Kiện đặt bẫy. Trở lại chuyện chính. Người tại giới giải trí dường như đắc tội qua không ít ca đàn trên minh tinh. Thậm chí tại internet văn đàn tác giả trong vòng. Người thật giống như cũng đắc tội qua không ít tác giả. Còn nói qua bọn họ ở trong mắt người đều là cây gà đúng không? Hừ hừ. Cái tên này nếu là không thừa nhận. Đến lúc đó liền tương đương với chính mình đánh mặt mình. Nếu là thừa nhận nói. Đến lúc đó tiết mục phát hình. Lại tương đương với cho Đường Kiện kéo một lớp muốn chết cừu hận. Cái vấn đề này, Kim Hân Hân cũng không tin Đường Kiện còn có thể hướng về phía trước như vậy hoàn mỹ giải đáp. Sau đó còn đem nồi quăng trên người của nàng. Đường Kiện không có nghĩ như thế nào. Trực tiếp nói, ta cảm thấy ta tính này cách cùng ngươi chính là thật giống. Ta hận đồng hành, châm chọc đồng hành, liền cùng ngươi nhổ nước bọt cái khác minh tinh. Châm chọc cái khác minh tinh đạo lý là một dạng đấy. Trong mắt ngươi, ngươi không cũng cảm thấy cái khác minh tinh đều là cây gà sao? Ngươi đầy muội đáp một nẻo a. Kim Hân Hân sắc mặt có chút mất tự nhiên nói lấy. Ngươi cái này coi như bêu xấu ta rồi. Ta chỉ là đơn thuần đối với một cái nào đó bộ phận minh tinh không thích. Cho nên nhổ nước bọt bọn họ phúng đâm bọn họ. Mà ngươi... Nhưng là trực tiếp công khai mà hận những thứ này đồng hành. Cho nên chúng ta tính chất còn là không giống nhau đấy. Đường Kiện bổ sung nói. Thật ra thì vẫn là một dạng đấy. Chỉ bất quá ta tương đối quang minh lỗi lạc mà nói ra tiếng lòng của mình. Mà ngươi lại là lén lén lút lút ở sau lưng ghim lên tiểu nhân. Không dám quá thẳng thắn địa biểu đạt ra tiếng lòng của ngươi. Dưới đài. Lưu Vũ Yên lại một lần nữa không nhịn được nghĩ vỗ tay khen hay rồi. Nàng nguyên bản còn lo lắng Kim Hân Hân sẽ để cho Đường Kiện bị tức. Kết quả không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đường Kiện liền chiếm cứ thượng phong. Liền ngay cả sắc mặt của Kim Hân Hân đều có chút khó coi. Khán đài, có một số người vỗ tay cười. Đây là một cái nhổ nước bọt bát quái tiết mục. Đường Kiện cái này phản nhổ nước bọt thực lực quả thật là để cho bọn họ sinh lòng bội phục. Không nghĩ tới vẫn còn có tiết mục khách quý có thể để cho Kim Hân Hân ăn quả đắng đấy. Kim Hân Hân mất tự nhiên cười nói. Người cái này kéo người xuống nước thủ đoạn ngược lại là rất cao minh đấy. Ta Kim Hân Hân cho tới bây giờ chỉ có thể công khai mà xé những chính mình kia không thích minh tinh. Không giống ngươi, một gậy liền đem tất cả đồng hành cho đánh chết. Mắng tất cả đồng hành đều là cây gà. Cái này đã không chỉ là kiêu ngạo tự đại vấn đề. Mà là cá nhân tư chất cùng tu dưỡng vấn đề. Đường Kiện không có phủ nhận. Không có cách nào hết thảy cầm thành tích mà nói chuyện. Thành tích của bọn hắn so với ta lên. Quả thật rất hot gà a. Ha ha. Kim Hân Hân cười. Bọn nàng. Nàng chờ chính là một câu nói này. Đến lúc đó tiết mục phát hình. Chỉ bằng Đường Kiện một câu nói này, những thứ kia ca sĩ, tác giả vẫn không thể hận hắn choáng nha. Ngay sau đó, Kim Hân Hân mang theo châm chọc hỏi, có bạn trên mạng nói ngươi từ nhỏ đã là một gã cô nhi, cho nên tạo thành ngươi ở trong giới giải trí mục vô tôn trường. Cuồng vọng tự đại nguyên nhân chính là không có dạy kèm tại nhà. Ngươi đối với loại thuyết pháp này có cái gì nghĩ đáp lại sao? Dưới đài. Ánh mắt của Lưu Vũ Yên đột nhiên thoáng qua một vệt tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Kim Hân Hân liền là cố ý. Cái gì có bạn trên mạng nói? Này rõ ràng chính là nàng vì châm chọc Đường Kiện không có gia giáo. Mới trực kích Đường Kiện cái này vết xẹo. Mà lúc này, ánh mắt của Đường Kiện cũng đột nhiên trở nên sắc bén mấy phần. Sau đó ha ha mà lộ ra một vệt cười khẽ. HTTPS Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.